Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 53, Thanh Bình trăm năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Đồ Hỗ, trên thân tức đã không còn loại kia khiếp người uy nghiêm, cũng không lại có loại kia để người thân cận khí chất. Người nhìn xem hắn, thỉnh thoảng cảm thấy đây là một cái mâu thuẫn tập hợp. Thỉnh thoảng lại cảm thấy hắn cũng không tồn tại. Thỉnh thoảng hoàn toàn giống tự nhiên. Một cách tự nhiên, hắn thật giống một mực tại biến, nhưng ở chàng tất cả mọi người rõ ràng, thời khắc này Đồ Hỗ đã là có thể được xưng tên là chân quân tồn tại. Thậm chí, hắn cũng không phải là hôm nay mới chứng đạo, bởi vì mới vừa đồng thời không có thành đạo dị tượng. Bởi vì một cái vừa mới chứng đạo chân quân, rất khó nói lại sẽ có thiết kế huyễn ma quân khả năng, mà lại rõ ràng là thu hoạch được thành công. Mà ở hôm nay phía trước, Đồ Hỗ đại nhân của Mẫn Hợp Miếu, huyết thống mâu thuẫn, thân phận mâu thuẫn, lập trường mâu thuẫn, trên thân tồn tại quá nhiều phiền phức, tại mục quốc trên dưới trêu chọc quá nhiều người. Tu vi của hắn cũng cho tới bây giờ chẳng qua là đương thời chân nhân. Cho dù là xuất thân Kim thị Kim công hạo, tầm mắt cùng tin tức con đường đều là số một, cũng chưa từng nghe trên đời có cái thứ hai Đồ Hỗ. Chưa chừng nghe nói còn có thể có thần nhân tương hợp một bước này. Trước mắt một màn này, có thể đem quá nhiều chuyện liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn đầu tiên là chấn kinh, kế có phẫn nộ, cảm xúc chập trùng không chừng. Tay nâng sóc cũng nhanh lại thả ra lại bóp, cuối cùng chẳng qua là a một tiếng nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Lúc này thương lang đấu trường, bốn phía đều đã yên tĩnh trở lại. Cũng không biết là bị áp chế, vẫn là bị ngăn cách, không có người quan tâm. Những cái kia bị đánh gãy quyết đấu, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục. Ngày hôm nay chưa tỉnh hồn, ước chừng cũng chỉ là ngày khác trả hơn cơm sau đề tài câu chuyện. Lúc này đài Thanh Nha cũng là lâm vào một loại khác yên lặng. Vòm trời màn đen đã tán, ánh mặt trời sán lạn rủ xuống. Đài so võ dù đã tổn hại đến không còn hình dáng, tốt xấu quét hết u ám, thấy sáng tỏ. Đấu chiêu không có gì sao biểu tình nhìn về phía trước mặt vị này diễn đạo cường giả vừa mới áp chế huyễn ma quân. Trầm mặc duỗi ra tay của hắn, Đồ Hỗ cười cười, tiện tay đảo ngược thiên kiêu, đưa về đấu chiêu trong lòng bàn tay. Cái này đích xác là một thanh đao xứng với ngươi. Đấu chiêu không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy đây là một câu nói nhảm. Mà Khương Vọng cầm trường kiếm của hắn, bình tĩnh nhìn xem Đồ Hỗ, chẳng qua là hỏi, tại sao là ta? Thẳng thắn nói, hôm nay nếu không phải thân ở mục quốc, nếu không phải tại bên trong Chí Cao Vương Đình, nếu không phải ngay tại đại biểu Tề quốc đi sứ, Khương Vọng cái gì lời nói cũng sẽ không nói. Hắn kinh lịch qua quá nhiều, cũng được chứng kiến quá nhiều. Cục diện hôm nay, hắn rất khó không sinh ra liên tưởng từng cái phải chăng Đồ Hỗ tại dùng hắn làm cục. Biên hoang một lần kia cùng tướng ma tao ngộ, phải chăng cũng tới từ với Đồ Hỗ thiết kế. Những cái kia cao cao tại thượng cường giả, tiện tay lấy thiên hạ làm cục, thương sinh làm tử, cũng không hiếm thấy. Vì càng hùng vĩ lý tưởng, càng vĩ đại sự nghiệp, một chút hy sinh, kiểu gì cũng sẽ được tha thứ. Khương Vọng mặc dù không đồng ý, nhưng cũng chỉ sẽ đem tất cả chôn ở đáy lòng. Chờ sẽ có một ngày có đầy đủ thực lực, có thể dùng kiếm bảo vệ đạo lý của mình, mới có thể đến hỏi cái này vấn đề. Nhưng hôm nay hắn là đại tề sứ giả, vậy hắn liền tất nhiên không thể trầm mặc, bởi vì hắn cầm lễ đi sứ, đại biểu là một quốc gia uy nghiêm. Hắn có thể không lành giao tế một ý tu hành, bởi vì Tề Đình vốn là không có ý định để hắn xử lý quan hệ ngoại giao. Này đến chẳng qua là nghe một chút, nhìn một chút, nhưng hắn nhất định phải bảo trì quốc thể. Vì thế không tiếc ấn kiếm, Tề sứ không thể khinh thường. Lúc này không phải hắn tại chất vấn Đồ Hỗ, mà là đại Tề đế quốc tại chất vấn là cái gì đưa cho ngươi lá gan, nhường ngươi dám dùng ta đại Tề sứ thần mạo hiểm. Cô, Hách Liên vân vân, Hách Liên vân vân nhưng vào lúc này đứng dậy, cách khán đài cùng đài so võ khoảng cách, một tay vịn ngực, hướng Khương Vọng xa xa cúi người hành lễ. lấy đại mục hoàng tộc thân phận, hướng Võ An Hầu biểu thị áy náy. Võ An Hầu ở xa tới là khách, lại đại biểu đại tề, càng là cô từ trước đến nay khâm phục nhân vật, không cần nói lấy loại lý do nào, đều không nên nhường ngươi tại mục quốc, lại là tại chí cao vương đình mạo hiểm. Cái này dùng bản cung hổ thẹn, hôm nay sự tình, cô chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Nàng nói là cho bàn giao, nhưng trên thực tế là muốn bàn giao, giúp Khương Vọng hướng diễn đạo cường giả Đồ Hỗ muốn một cái công đạo. Đồ Hỗ lúc này liền nói, việc này ta nghĩ ta có thể nói được rõ ràng, hắn cũng không có thân thành diễn đạo, cao tuyệt nhân gian, ngạo mạn, thậm chí có thể nói phi thường ôn hòa. Lúc này trên mặt của hắn mang theo cười khổ, dùng một loại thẳng thắn thái độ nói. Nhân ma hai tộc tranh chấp lịch sử, từ thời đại thượng cổ kéo dài đến nay, làm đường sinh tử phía bên kia ma tộc mới lãnh tụ nhân vật. Huyễn ma quân đối thảo nguyên rình mò chưa hề bỏ giờ. Hôm nay với hắn mà nói là một cái cơ hội rất tốt. Tin tưởng hắn vì một ngày này cũng chuẩn bị thật lâu. Hắn không thể nào tự mình giáng lâm vương đình, cho nên hắn cần một cái cầu nối. Mà Võ An Hầu ngươi là một trong lựa chọn của hắn. Hôm nay chuyện này không phải ta lựa chọn ngươi, mà là Huyễn Ma Quân lựa chọn ngươi. Nếu muốn trả lời vấn đề của ngươi, tại sao là ngươi, ta nghĩ từ Huyễn Ma Quân góc độ có thể tìm được rất nhiều lý do. Tỉ như ngươi thực lực không tầm thường, có đầy đủ gánh chịu lực, có thể để hắn trành ma huyễn đầu lâu rất nhanh thành hình. Tỉ như hắn trước đây không lâu tại biên hoang tao ngộ ngươi, vừa vặn có loại xuống thủ đoạn cơ hội. Tỉ như ngươi thân phận bất phàm, nhường ngươi sẽ không nhận nhất triệt để kiểm tra, từ đó có thể trên trình độ lớn nhất che giấu động tác của hắn. Đến nỗi ta, tại Huyễn Ma Quân xuất thủ phía trước, ta cũng không biết hắn cuối cùng chọn lấy cái gì phương thức cắt vào hôm nay kết quả. Đương nhiên ta cũng không phủ nhận, ngày đó tại biên hoang gặp được ngươi về sau, ta có suy đoán, nhưng lúc kia không có tìm được xác định manh mối, mà lại khi đó ta cùng Huyễn Ma Quân đối kháng, vốn là vì dẫn hắn vào cuộc, lúc ấy tình hình cũng rất nguy hiểm, cho nên không có công phu xem kỹ, chỉ có thể trước hết để cho ngươi rời đi. Sau đó tại bên trong điện Quảng Văn ra tà vô, làm tọa trấn mẫn hợp miếu ta. Biết được ngươi tại biên hoang gặp được một cái khác ta về sau, liền đặc biệt hàn huyên với ngươi thật lâu. Lúc đó hai cái ta cũng không tương thông. Tọa trấn mẫn hợp miếu ta kỳ thực cũng là một mực tại quan sát ngươi, muốn tìm ra đến Huyễn Ma Quân vết tích. Hai cái đều đối Huyễn Ma Quân thủ đoạn có chỗ cảnh giác, nhưng tiếc nuối là hai cái đều không có ở trên thân thể ngươi tìm tới vết tích. Làm lấy đạn chỉ sinh diệt Huyễn Ma Công thành đạo ma quân, hắn thủ đoạn từ trước đến nay khó lường bí ẩn. Khương Vọng lẳng lặng nghe xong những thứ này, chỉ nói Huyễn Ma Quân thủ đoạn hoàn toàn chính xác khó lường. Đồ đại nhân hôm nay tới cũng rất kịp thời. Đồ Hỗ suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, vừa rồi nhìn thấy nữ tử kia tướng ma, người chắc hẳn còn có ấn tượng, tại biên hoang thời điểm người liền đã thấy qua, còn cùng nàng giao thủ qua. Nàng là Hoàn Nhan nhà nữ tử Hoàn Nhan Thanh Bình, năm đó cũng là có tên thần lâm thiên kiêu, đồng thời đã từ lâu bị dị quốc thế lực khống chế. Đến nỗi là bị thế lực nào khống chế, ta không nói đến. Ta tại thông báo Hoàn Nhan ra gia chủ sau, ở trên người nàng chuẩn bị thủ đoạn, đồng thời an bài nàng chết tại biên hoang, bị Huyễn Ma Quân bắt được tính linh, trở thành tướng ma, cũng trở thành hôm nay ta có thể kịp thời xuất hiện trọng yếu nguyên nhân. Tướng ma cơ hồ đã là Huyễn Ma Quân một loại ký hiệu đại biểu. Đồ Hỗ lại có thể dùng cái này bắt đầu, thành công bày ra thủ đoạn, ở trong đó gian nan, cùng trả giá tâm huyết. Đương nhiên không phải dăm ba câu có thể nói hết, mà Đồ Hỗ lúc trước lấy Hoàn Nhan Thanh Bình làm dẫn, tìm hiểu nguồn gốc bắt đến một hệ liệt cá lớn. Tại đem nàng còn sống giá trị sử dụng sạch sẽ về sau, lại đem Hoàn Nhan Thanh Bình đưa đến biên hoang, thiết kế Huyễn Ma Quân, lợi dụng nàng tử vong giá trị. Những thứ này hắn từ cũng không cần toàn bộ nói rõ ràng. Hiện tại hắn chẳng qua là muốn theo Khương Vọng giải thích. Tại sao hắn có thể tới như thế kịp thời? Khương Vọng đối với Hoàn Nhan Thanh Bình, đâu chỉ là có ấn tượng. Biên hoang 2,600 dặm chỗ cái kia một chàng tao ngộ chiến. Hoàn Nhan Thanh Bình là mang cho hắn lớn nhất áp lực tướng ma. Lúc đó hắn đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Lại kế hoạch cái thứ nhất liều rơi. Chính là nữ nhân này. Đối đồ hỗ năng lực thủ đoạn. Hắn nhìn mà than thở. Nhưng những thứ này cũng không đầy đủ thuyết phục hắn. Quý quốc đối Thương Lang đấu trường bảo hộ cũng rất kịp thời. Khương Vọng nói, hắn chỉ tự nhiên là cái kia ba vị trước tiên phong tỏa Thương Lang đấu trường. Cho tới bây giờ còn không có chân chính lộ diện cường giả. Muốn nói đồ hỗ trước giờ không có chuẩn bị, hoàn toàn không biết huyễn ma quân muốn tại thời điểm nào phát động. Hắn 10.000 cái không tin, ngươi tới được như thế kịp thời, lại bố trí được như thế có tính nhắm vào. Cuối cùng nhất lại đến một câu ngươi cái gì cũng không biết. Tất cả đều là trùng hợp. Lời này ai có thể tin? Nếu như nói hôm trước tại bên trong mẫn hợp miếu, Khương Vọng đối với đồ hỗ thái độ là cảm tạ bên trong mang theo khắc chế cùng cẩn thận. Như vậy hôm nay cái này một lần sau, thái độ của hắn liền rõ ràng phong bế. Nhân thần tương hợp đồ hỗ, đối với cái này tất nhiên là tràn đầy cảm thụ. Hắn than nhẹ một tiếng, đột nhiên dẫn âm tại Khương Vọng trong lòng. Ta biết hôm nay rất khó bỏ đi lo nghĩ của Võ An Hầu. Ta cũng rất có thể lý giải. Đổi lại bất luận kẻ nào đều là như thế. Cho nên ta phải nói cho ngươi một cái bí mật. Liên quan đến ta bí ẩn thần thông. Nó nhất định có thể bỏ đi ngươi lo nghĩ. Nhưng việc này ra ta miệng. Vào ngươi tai. Không được ngoại truyền. Ngươi có thể nguyện ý nghe. Khương Vọng vô ý thức liền muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng ý niệm đột nhiên một hoảng hốt, bên trong biển ngũ phủ viên kia hai màu trắng đen thần thông hạt giống, cũng mơ hồ thật giống hơi nhúc nhích một chút, nhìn kỹ đến lại không hề có động tĩnh gì, nhưng hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, đây có lẽ là một lựa chọn sai lầm. Khương Vọng a Khương Vọng, ngươi có tài đức gì? Lắng nghe một vị diễn đạo chân quân bí ẩn thần thông. Ngươi có cái gì lắng nghe tư cách? Lại có cái gì bảo trụ bực này bí ẩn năng lực? Hắn lập tức cắt đứt tâm niệm, mở miệng nói ra, ta nghe cổ quân tử, không có gì không thể đối với người nói. Khương Mỗ không phải một cái người thích truy nguyên, chẳng qua là gặp nguy ách nạn, cần một cái giải thích hợp tình hợp lý. Đồ đại nhân nếu là cảm thấy không thể giải thích rõ ràng, hoặc là ta không xứng đáng đến một lời giải thích, có thể cái gì đều không nói. Đồ đại nhân nếu là cảm thấy có thể giải thích rõ ràng, không ngại liền một lần tính thẳng thắn mà nói rõ, cũng không nên để ta một người nghe. Vừa rồi huyễn ma quân cách giới xuất thủ, nguy hiểm không chỉ có liên quan đến tại ta, đối đấu huynh, thậm chí còn trình diện quan chiến chư vị tới nói, cũng đều là tai bay vạ gió. Thế nào đồ đại nhân có cái gì lời nói không tiện để ta dự thính sao? Nhưng đấu mỗ người cũng hoàn toàn chính xác rất muốn nghe một lời giải thích. Đấu chiêu mở miệng nói ra. Các ngươi săn ma là chính sự. Săn ma săn được đem ma quân bỏ vào các ngươi bên trong vương đình đến. Cũng là tự do của các ngươi. Nhưng tổn hại nước khác sứ giả an toàn. Ta đại biểu sở quốc. Đối với cái này biểu thị khó hiểu. Không biết đây là cái gì hành vi. Có cái từ gọi. Lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì chiếm cứ lấy đạo lý, thần lâm cảnh Khương Vọng cùng đấu chiêu, có thể thái độ nghiêm túc hướng đồ hỗ truy muốn giải thích. Đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng tiền đề, là có được một cái phân rõ, phải trái hoàn cảnh. Khương Vọng cùng đấu chiêu sau lưng tề sở, mới là bọn hắn có thể nói chuyện lớn tiếng nguyên nhân. Lúc này Khương Vọng cùng đấu chiêu thái độ, đã có chút bức bách ý vị tại. Nhất là Khương Vọng đâm thủng đồ hộ bí mật truyền âm một chuyện. Không thể nghi ngờ là để hắn vùi lấp tại bên trong tình cảnh lúng túng. Nhưng đồ hộ nhưng cũng không thấy buồn bực ý, chẳng qua là rất bình tĩnh mà nói. Vậy ta liền nói tỉ mỉ. Ta dùng Hoàn Nhan Thanh Bình thiết lập ván này, đã có trăm năm quang cảnh. Tại gần đây trăm năm thời gian bên trong, ta nhiều lần xâm nhập biên hoang săn ma. dẫn tới Huyễn Ma Quân nhìn kỹ, cho hắn thực hiện ảnh hưởng, động chân tu vi cái kia ta. Tại Huyễn Ma Quân nhìn chăm chú, thường là ngàn cân treo sợi tóc, muốn phải làm điểm cái gì, càng là gian nan, chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, cầu một cái nước chảy đá mòn, trăm năm một ván, hôm nay mới tính chính thức thu lưới. Hôm nay ván này, kết quả lý tưởng nhất, là đem Huyễn Ma Quân từ bên trong vạn giới hoang mộ kéo tới tại chỗ chấn sát. Thế nhưng không thể đạt thành, hắn cuối cùng nhất vẫn là tránh thoát, ta chỉ hoàn thành thứ yêu mục tiêu. Hắn thân thẳng bàn tay, để Khương Vọng cùng đấu chiêu nhìn rõ ràng trong bàn tay hắn đủ mọi màu sắc không ngừng biến ảo mặt người. Đây là Huyễn Ma Quân mặt nạ, theo ta hiểu rõ. Huyễn Ma Quân hết thảy chỉ có 9 cái mặt nạ, là tu vi của hắn căn bản. Cái này một tấm bóc, không có trăm năm khổ công, hắn tu không trở lại. Hắn nhìn về phía Khương Vọng, chậm rãi nói, ý vị này cái gì? Võ An Hầu chắc hẳn cũng có thể biết, cho nên nói ta đích xác rất bội phục Dư Bắc Đấu. Hắn lấy động chân tu vi, liền làm đến sấp xỉ sự tình. Đương nhiên, ta nói cái này, cũng không phải là muốn để các ngươi tán thành mạo hiểm cùng hy sinh. Các ngươi ở xa tới là khách, chỉ ứng thu hoạch được tôn trọng cùng kính ý, mà tuyệt không nghĩa vụ vì ta bố cục kính dâng cái gì. Hai vị lui một bước nói là quốc gia trụ cột, thiên hạ phải tính đến nhân tài. Tiến một bước nói cơ hồ có thể coi là nhân tộc tương lai. Ta tin tưởng nếu là có thể trước giờ báo cho các ngươi cục này. Các ngươi cũng biết đồng ý mạo hiểm, nhưng sự tình sau mới báo cho, chính là lừa gạt, mà lấy lừa gạt đến thôi động thế cục phát triển. Không cần nói ban đầu mục tiêu như thế nào, kết quả cuối cùng lại như thế nào. Đối người trong cuộc đến nói, nhất định không phải thân mật hành vi, cho nên ta muốn nói chuyện làm thứ nhất là ta đồng thời không có lừa gạt các ngươi. Đem Võ An Hầu cuốn vào, không phải ta thiết kế. Không cần nói có bao nhiêu hùng vĩ lý do, mục quốc cũng sẽ không lấy bạn quốc sứ thần làm mồi nhử. Nhất là vào hôm nay, tại cái này chí cao vương đình bên trong, Võ An Hầu, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, ngươi đi biên hoang quyết định, nhưng có chịu bất luận bóng người nào tiếng vang, ngươi lựa chọn lộ tuyến, chọn lựa thời gian, phải chăng có bị chỉ dẫn, Huyễn Ma Quân lúc đó ngay tại thiết lập ván cục đối phó ta. Hắn động tác, lại là động chân cảnh cái kia ta có khả năng ngăn cản sao? Ta đích xác dùng phương pháp đặc thù, dùng gần trăm năm thời gian, lừa dối Huyễn Ma Quân, khiến cho hắn đem hôm nay xem như thích hợp thời cơ. Nhưng ta cũng không thể xác định, hắn biết từ nơi nào vào tay, cho nên ta làm chuẩn bị là nhằm vào hôm nay điểm thời gian này, mà không phải cụ thể người nào đó, một vị trí nào đó. Sở dĩ phong tỏa có thể tới đến như thế kịp thời, bởi vì vào hôm nay điểm thời gian này bên trong, mấy vị đại nhân một mực tại vương đình chờ lệnh, hắn cũng không có nói hắn dùng cái gì phương pháp, lại là thế nào lừa dối Huyễn Ma Quân. Nhưng Khương Vọng nghĩ, vậy nhất định cùng Huyễn Ma Quân lúc trước giận kêu Hốt Na Ba có quan hệ. Hốt Na Ba là hộ pháp lang thần. Hộ pháp, hai chữ, ý nghĩa phi phàm. Tại cái gì tình huống dưới, hộ pháp lang thần mới có thể xảy ra vấn đề, mới có thể bị Huyễn Ma Quân coi là cơ hội đâu. Khương Vọng kềm chế chính mình, không đi nghĩ sâu, đồ hỗ thật sâu nhìn Khương Vọng một cái. Còn nói thêm, Huyễn Ma Quân thủ đoạn, các ngươi suy nghĩ một chút cũng có thể biết, tuyệt đối không thể bị đơn giản phát hiện. Ta lấy trăm năm thời gian bố ván này. Huyễn Ma Quân tọa chấn đường sinh tử lại không chỉ trăm năm. Người tính hổ, hổ cũng tính người. Tại chung cuộc phía trước, ai có thể nói phân thắng thua. Hắn tại Thảo Nguyên che đậy bao nhiêu thủ đoạn, dựng bao nhiêu cầu nối, chúng ta không thể biết được. Nhưng Võ An Hầu tuyệt không phải hắn thiết kế một cái duy nhất. Vẻn vẹn gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn tại biên hoang đối ta triển khai truy đuổi bên trong. Lan đến gần người liền có rất nhiều. Chẳng qua là trong những người kia, có thể chống đỡ xuống tới người không có mấy cái. Cho tới hôm nay phía trước, ta cũng không thể hoàn toàn xác định hắn biết vào cuộc. Càng không xác định hắn biết lấy cái gì phương thức vào cuộc. Ta đích xác hoài nghi tới hắn có thể sẽ lợi dụng Võ An Hầu làm chút cái gì. Nhưng cũng không thể gióng trống khua chiêng kiểm tra. Vừa đến tất nhiên biết kinh hãi lui hắn. Thứ hai, Võ An Hầu cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Điểm này ngược lại là thật. Nếu như Đồ Hỗ lúc trước bỗng nhiên nói Khương Vọng có khả năng bị huyễn ma quân ảnh hưởng, để hắn buông ra thể xác tinh thần tiếp nhận kiểm tra, hắn nhất định không thể nào đồng ý làm Tề Quốc sứ thần. Thế nào khả năng đối nước khác chân quân hoàn toàn không đề phòng? Đồ Hỗ tiếp tục nói, hôm nay Chí Cao Vương Đình đại trận đã mở ra, trừ ta ra còn có 4 vị diễn đạo cường giả chờ lệnh. Tại bên trong Vương Đình, bất kỳ ngóc ngách nào xuất hiện ma khí đều có diễn đạo cường giả có thể trước tiên đuổi tới. Đây chính là chúng ta vì hôm nay làm chuẩn bị. Cho nên hôm nay Vương Đình không cần nói phát sinh cái gì, Võ An Hầu an toàn cũng có thể lấy được bảo hộ. Đây cũng là ta lúc trước không có tiến thêm một bước đối Võ An Hầu làm ra kiểm tra nguyên nhân. Bên cạnh đó, huyễn ma quân là lấy Võ An Hầu thành đạo tiêu, lấy ma khí vì dẫn dắt, đổ giới giáng lâm cái này thương lang đấu trường. Ta là lấy tướng ma thành đạo tiêu, đuổi theo huyễn ma quân hành động, cho nên ta cũng có thể kịp thời đuổi tới. Đồ Hỗ đem các mặt suy tính đều nói một lần, toàn bộ logic lấy xuống tới, cũng hoàn toàn chính xác có thể nói được rõ ràng. Lấy hắn diễn đạo chân quân địa vị, lại tại hôm nay lột bỏ mặt nạ của huyễn ma quân, hoàn thành cái này chú định chấn động thiên hạ việc lớn. Có thể như thế nghiêm túc làm ra giải thích, đã coi là thái độ vô cùng tốt. Mà hắn lại nói, nhưng nói 1.000, nói 10.000, hai vị cầm lễ đi sứ, ở xa tới Thảo Nguyên, là quý khách tới cửa, vốn nên bình tĩnh thưởng thức Thảo Nguyên phong quang, lại ngoài ý muốn chịu này quấy nhiễu. Đây không thể nghi ngờ là ta Mục Quốc đãi khách không chu đáo. Hắn một tay xoa ngực, vô cùng thành khẩn cúi đầu. Xin cho phép ta lấy Mẫn Hợp Miếu danh nghĩa, đại biểu Mục Quốc, hướng hai vị đại sứ tạ lỗi. Khương Vọng cùng Đấu Chiêu lập tức nghiêng người, không chịu chịu cái này thi lễ. Hai cái thần lâm tu sĩ, thế nào khả năng tùy tiện chịu diễn đạo chân quân lễ. Cuồng ngạo như Đấu Chiêu cũng đều làm không được việc này. Đồ Hỗ lại quay đầu nhìn về phía Hách Liên Vân Vân. Mới vừa cuộc quyết đấu này, điện hạ nhưng có ghi chép? Hách Liên Vân Vân khẽ gật đầu. Hơi sau mời cho ta một phần. Đồ Hỗ nói xong, lại quay đầu hướng về phía Khương Vọng cùng Đấu Chiêu nói. Chúng ta người Thảo Nguyên không thích nói láo. Đã là tạ lỗi, từ không thể ăn không? Chẳng qua là cho hai vị đền bù. Ta còn cần nghiên cứu một chút lại cho ra. Để thỏa đáng, hai vị thiên kiêu đương nhiên là cái gì cũng không thiếu. Nhưng người Thảo Nguyên lễ tiết ở đây, còn mời không muốn chối từ. Khương Vọng không nói gì, Đấu Chiêu cũng không có. Đồ Hỗ thái độ như thế thành khẩn, lớp vải lót mặt mũi tất cả đều chiếu cố đến. Trong lòng bọn họ coi như vẫn có một chút lo nghĩ, nhưng cũng lại nói không ra cái gì đến. Trước mắt vị này, dù sao cũng là diễn đạo chân quân, đứng tại siêu phàm đỉnh cao nhất tồn tại, đổi lại người bình thường, ở trước mặt hắn liền mở miệng dũng khí đều không có. Đồ Hỗ lại rời chuyển ánh mắt, nghiêm túc nhìn về phía khán đài. Hoàng cô nương, Trung Ly công tử, Ngọc Hoa sư thái, ba vị cũng là ta đại mục quý khách, đến đấu trường quan chiến vốn là tiêu khiển, lại tự dưng chịu này kinh hãi. Ta cũng chuẩn bị một chút tâm ý, về sau biết sai người dâng lên. Còn mời ba vị thứ lỗi. Ngọc Hoa chắp tay nói. Bần ni tại Vương Đình, chưa từng có phương diện an toàn lo nghĩ. Mới vừa thấy ma đầu kia lừng lẫy, cũng chỉ là làm thú diện hí đến xem. Đồ đại nhân có lòng, Trung Ly Viêm thì là không nhúc nhích. Làm bộ chính mình vừa rồi đồng thời không có bị hô đến danh tự. Một mình hắn căn bản cũng không thèm quan sát Khương Vọng Đấu Chiêu chiến đấu. Lại thế nào biết tại hai người quyết đấu hiện trường bị ma đầu tác động đến đâu? Nhất định là cái hiểu lầm. Đồ Hỗ cùng huyễn ma quân đại chiến mới dừng. Tinh thần hoảng hốt gọi sai danh tự cũng rất hợp lý. Hoàng Xá Lợi nháy nháy con mắt, cũng không nói cái gì. Phải làm nàng thu chỗ tốt, nàng sẽ không khách khí. Nhưng cùng lúc nàng xuất thân giàu có, cũng không quá quan tâm cái kia cái gọi là tâm. Nàng có chính nàng trọng điểm. Nàng phát hiện suýt nữa bị Huyễn Ma Quân tiện tay ép diệt Khương Vọng. So với bình thường, thêm ra một loại khác mỹ cảm. Cái kia suy yếu nhưng kiên cường ánh mắt. Cái kia huyết khí tan dã lại như cũ ưỡn thẳng sống lưng cùng thân eo. Cùng với tay kia không thế nào có khí lực lại còn cầm kiếm nắm rất chặt. Lật khắp kinh Phật, chỉ có một cái từ có thể hình dung. Ta thấy mà yêu. Nàng lại quang minh chính đại nhìn về phía đấu chiêu. Nhịn không được nhếch miệng. Người vừa mới suýt nữa liền bị Huyễn Ma Quân tiện tay ấn chết. Còn một bộ đấu thiên đấu địa biểu tình là thế nào chuyện? Không biết còn tưởng rằng Huyễn Ma Quân là ngươi làm nằm xuống đây này. Phong cách cũng quá đơn nhất. Thế là lại trở về nhìn Khương Vọng. Hách Liên vân vân trên khán đài đứng yên có một hồi. Đợi đến Đồ Hỗ giải thích rõ ràng. Khương Vọng tựa hồ cũng tán thành. Liền nhẹ nhàng thi lễ. Chúc mừng Đồ Hỗ đại nhân. Ngài có thể lột bỏ mặt nạ của Huyễn Ma Quân. Làm cho đại thương căn bản là có công lớn với quốc, có công lớn với nhân tộc. Lần này kế thừa thần miện giảng đạo đại tế ti chức vụ, càng là danh chính ngôn thuận. Khương Vọng ngạc nhiên, đấu chiêu ngạc nhiên, Hoàng Xá Lợi cũng ngạc nhiên. Nói đến kế nhiệm nghi thức đều nhanh bắt đầu. Vị kia kế nhiệm thần miện đại tế ti nhân vật là ai? Mục quốc phương diện nhưng vẫn luôn không có lộ ra tin tức. Các phương có nhiều suy đoán, cơ hồ đem đỉnh núi Khung Lư những cái kia kim miện đại tế ti đều đoán lần. Thậm chí nghĩ đến không ít ẩn tu nhân vật truyền kỳ. Không nghĩ tới một cái đều không có đoán đúng. Không nghĩ tới người kia chính là Đồ Hỗ. Đồ Hỗ nhằm vào Huyễn Ma Quân trận này trăm năm kết quả. Cuối cùng nhất một vòng cuối cùng là bổ sung. Hắn là cái gì tuyển tại hôm nay thu lưới? Bởi vì hắn lập tức liền muốn kế nhiệm thần miện giảng đạo đại tế ti chức vụ. Tu vi của hắn cũng không còn có thể ẩn tàng. Hắn không chỉ có không ẩn tàng, mà lại muốn lừng lẫy. Muốn rõ ràng, hôm nay nhân thần hợp nhất, lại lấy mặt nạ của Huyễn Ma Quân lên ngôi. Đây là cỡ nào thủ bút? Thậm chí, từ Đồ Hỗ người này lý lịch, cùng với hắn bố cục cùng thu lưới thời gian. Lúc trước trận kia cảnh mục chiến tranh gió mây đột biến, tựa hồ cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút mạch lạc. Cách chương